Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn sách Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu, Own the Rules, tuyệt chiêu thoát ế cho nàng lận đận tình duyên. Cứ 5 người phụ nữ Mỹ hạnh phúc thì có 2 người đọc cuốn sách này. Sau đây mời các bạn sẽ lắng nghe cuốn sách Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu nhé. Bản đọc thử của The Rules. 1. Đừng thỏa hiệp với anh ta hay chia tiền trong những buổi hẹn hò. 2. Đừng mở lòng quá nhanh. 3. Đừng gọi cho anh ta. Những đóa hoa dành cho cuốn sách bán chạy số 1, The Rules. Có một kiểu phụ nữ thường đánh rối mái tóc dài, mặc quần tất đen mỏng và cư xử khó hiểu đến mức khiến mọi đàn ông đều phải phát điên. Cô ấy hoạt bát, tự tin, độc lập, cũng không kém phần duyên dáng lanh lợi và tất nhiên là vô cùng khó chạm tới. Cô ấy là một cô gái của The Rules, New York Times. Trong suy nghĩ của Ellen Fein và Sherry Nader, không tồn tại khái niệm chờ đợi, thông điệp của họ muốn truyền tải rất rõ ràng. Phải lâm trận thôi, hãy trang bị cho bản thân thật kỹ càng để có thể biến mình thành cô gái của The Rules bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Hãy thực hành chúng, hãy khắc ghi trong tâm trí của bạn cuốn sách này. Hãy khiến anh ta theo đuổi bạn cho đến khi bạn tóm được anh ta. Và hãy sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Amen. Detroit News. Trong này có rất nhiều lời khuyên hữu ích. Hãy cùng bạn bè đọc cuốn sách này và thảo luận về The Rules cũng như những lý do của chúng. Hãy khuyến khích nhau bám chặt lấy những quy tắc này. Có thể lúc đầu họ sẽ bật cười, nhưng nếu làm theo The Rules, họ sẽ không những giảm tải được stress trong cuộc sống và trở nên hạnh phúc hơn, mà còn mở đường cho một mối quan hệ dài lâu với người đàn ông theo đuổi họ. Và cảm thấy được tưởng thưởng khi có được người phụ nữ anh ta hằng yêu thương. Baton Rouge Sunday over Cathy. Nếu bạn là một người phụ nữ độc thân đang cố gắng không để cuộc đời mình biến thành một bộ phim truyền hình dài tập, thì The Rules có vài lời khuyên cho bạn đấy. New Jersey Money. Vui vẻ mà vẫn chân thành, dù bạn đính hôn hay đã kết hôn rồi, bạn vẫn cần những lời chỉ dẫn này. Jerusalem Post Literary Supplement. Dành cho những người chồng và người con tuyệt vời của chúng tôi, xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người đại diện của chúng tôi, Connie Carlson. Chương 1. Lịch sử của The Rules. Không ai nhớ chính xác The Rules được đặt ra như thế nào, nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ vào khoảng năm 1917, khi bà của Melanie khiến các đàn ông theo đuổi bà lúc đó phải bồn chồn chờ đợi trong phòng tiếp khách của bố mẹ bà ở vùng ngoại ô nhỏ bé, bang Michigan. Thời bấy giờ, người ta gọi đó là làm giá. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì những lời cầu hôn bà nhận được còn nhiều hơn cả số giày bà sở hữu. Sau này, bà đã truyền thụ bí quyết cho mẹ của Melanie và mẹ của Melanie lại truyền thụ nó cho cô. Bí quyết đó là báu vật của gia đình cô trong gần một thế kỷ. Cho đến khi Melanie kết hôn vào năm 1981, cô đã rộng rãi truyền thụ những bí quyết xưa cũ này cho những người bạn đại học và đồng nghiệp vẫn còn độc thân giống như chúng tôi. Lúc ban đầu, Melanie chỉ nói nhỏ với chúng tôi về The Rules mà thôi. Suy cho cùng, những người phụ nữ hiện đại chẳng thể dõng dạc mà nói rằng họ muốn kết hôn được. Chúng ta lớn lên với ước mơ rằng mình sẽ trở thành chủ tịch một công ty chứ không phải là phu nhân của chủ tịch. Thế nên, chúng tôi chỉ có thể truyền The Rules từ người bạn này sang người bạn khác trong lặng lẽ. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ bởi những quy tắc đó dường như có chút không phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phủ nhận rằng dù có trở thành người phụ nữ uy quyền trong công việc đến mức nào thì đối với phần lớn chúng tôi, như thế vẫn là chưa đủ. Như mẹ và bà của mình, chúng tôi muốn một người chồng có thể bầu bạn cùng mình đi đến hết đời. Thực lòng mà nói, sâu trong thâm tâm, chúng tôi thực sự muốn kết hôn, muốn nhận được những điều lãng mạn, bộ váy cưới, những bó hoa, những món quà tuần trăng mật. Có thể chúng tôi không muốn từ bỏ sự tự do của mình, nhưng cũng không muốn cả cuộc đời phải thui thủ trong căn hộ quạnh quẽo, đơn độc. Tại sao chúng ta phải lựa chọn trong khi hoàn toàn có thể sở hữu tất cả cơ chứ? Nếu các bạn nghĩ rằng The Rules thật điên rồ, đừng lo vì chúng tôi cũng từng như vậy. Nhưng sau khi trải qua bao nỗi đau khổ trong tình yêu, chúng tôi tin rằng The Rules không hề phi đạo đức hay quỷ kỳ quái. đó chỉ là một tập hợp những hành vi và phản ứng khiến phần lớn phụ nữ trở nên hấp dẫn khó cưỡng với những người đàn ông đáng mơ ước. Sao chúng ta không thú nhận nhỉ? Chúng ta cần The Rules, những người phụ nữ thế kỷ 20 hoàn toàn chẳng biết tí gì về The Rules để tìm kiếm một tấm chồng, hay ít nhất để trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với phái mạnh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở nên liều lĩnh hơn và bắt đầu dám hùng hồn tuyên bố The Rules thực sự có tác dụng. Dù chúng tôi hơi lỗi thời và cứng nhắc, nhưng chúng vẫn cực kỳ hiệu quả. Lúc đầu khi tiếp xúc với một số tiên đề hoàn toàn trái ngược với những điều dạy trước đó về quan hệ nam nữ, chúng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Thế nhưng rồi thành công đã lên tiếng, chúng tôi nuốt xuống những định kiến của bản thân, một lòng làm theo The Rules và chứng kiến thật nhiều những người trong chúng tôi thành lập gia thất, đồng thời vẫn là những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp hoặc bất cứ vai trò gì chúng tôi đảm nhận trong thời điểm đó. Chúng tôi chẳng khác nào một tổ chức bí mật. Chúng tôi chia sẻ, truyền thụ cho nhau những phép thuật kỳ diệu và cũng giống như các thế hệ phụ nữ đi trước, chúng tôi hình thành một mạng lưới để giúp nhau thành công. Mặc dù lần này rủi ro gặp phải là rất lớn, nhưng chiến thắng mà chúng tôi đạt được cũng ngọt ngào hơn bất cứ thỏa thuận, hợp tác kinh doanh nào. Đừng nhầm lẫn nhé, cuộc hôn nhân của chúng tôi đang nói đến ở đây là một cuộc hôn nhân chân thật và dài lâu, không phải là sự kết hợp không tình yêu. Và đương nhiên, đó là kết quả của việc làm theo The Rules, những quy tắc đơn giản, những quy tắc dạy chúng ta làm thế nào để kiếm được một người anh chồng thật oách. Trong suốt nhiều năm, chúng tôi đã chia sẻ những quy tắc này cho mọi người phụ nữ mà chúng tôi biết, kể cả ở nhà lẫn cơ quan. Cũng trong nhiều năm, vô số người phụ nữ đã gọi điện và hỏi lại chúng tôi rằng, cô nói là tôi phải kết thúc buổi hẹn hò trước, hay là để anh ấy kết thúc trước nhỉ? Tôi quên mất rồi. Sau này, vào một buổi tối, trong bữa ăn tại một nhà hàng Trung Quốc ở khu Ma Tan cùng vài người bạn độc thân, chúng tôi đã nghe Cindy nhắc đến điều đó như là The Rules mà cô ấy nghe kể từ một người bạn ở California. Chúng tôi biết mà, không sai vào đâu được, đó chính là The Rules mà một người trong số chúng tôi ở New York đã làm theo và kiếm được một tấm chồng tuyệt hảo. The Rules đã đi khắp mọi miền đất nước, được truyền từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác, từ vùng ngoại ô cho đến nội thành, và rồi quay lại với chúng tôi trong những cuộc trò chuyện bên đĩa trứng cuộn ở Ma Tan. Nhưng đến đoạn nan giải rồi đây, Cindy đã nhầm lẫn. The Rules nói rằng đàn ông phải kết thúc buổi hẹn hò trước để thể hiện vị thế làm chủ của mình. Cindy nói, ồ không, không, quá sai. The Rules nói rằng chính bạn mới là người kết thúc buổi hẹn trước. Có như thế mới kích thích sự ham muốn của anh ta đối với bạn, chúng tôi giải thích. Chính vào lúc đó, chúng tôi quyết định sẽ viết cuốn The Rules để không còn nhầm lẫn nào trong tương lai nữa. Chương 2. The Rules là gì? Đã bao lần bạn nghe ai đó nói rằng cô ấy tốt tính, xinh đẹp, thông minh, nhưng sao vẫn chưa kết hôn nhỉ? Có khi nào họ đang nói về bạn không? Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao những người phụ nữ không quá thông minh hay xinh đẹp lại có thể hấp dẫn đàn ông dễ dàng hơn? Thật lòng mà nói, chúng tôi quen biết rất nhiều người phụ nữ cảm thấy rằng việc thay đổi môi trường sống, thay đổi nghề nghiệp hay thậm chí là marathon còn dễ dàng hơn việc tìm ra một người đàn ông phù hợp để kết hôn. Bạn có cảm thấy điều này nghe thật quen thuộc không? Nếu có, vậy thì The Rules chính là điều bạn cần đấy. The Rules là gì? Chúng là những cách thức ứng xử đơn giản giúp phụ nữ chinh phục được trái tim của đàn ông trong mộng. Nghe ảo quá nhỉ? Ban đầu chúng tôi cũng nghi ngờ mà. Cứ đọc tiếp đi. Mục đích của The Rules chính là nâng cao giá trị của bản thân, của bạn, và từ đó khiến anh chàng hoàn hảo chìm đắm trong ham muốn phải có được bạn bằng mọi giá. Nói thẳng tuột ra thì chính mình là làm giá đấy. Chỉ cần bạn làm theo The Rules, anh ta không những sẽ kết hôn với bạn mà còn điên cuồng yêu bạn mãi nữa cơ đấy. Đúng rồi đó, chúng tôi đang hứa hẹn với bạn một cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau đấy. Một cuộc sống hôn nhân đích thực do trời định. Nếu bạn làm theo The Rules, hãy cứ yên tâm rằng chồng bạn sẽ đối xử với bạn như một bà hoàng, ngay cả khi anh ta đang nổi giận. Vì sao lại thế? Bởi vì anh ta mất quá nhiều thời gian để theo đuổi được bạn. Bạn đã trở nên quá đỗi quý giá với anh ta, đến nỗi anh ta chẳng thể coi sự tồn tại của bạn trong đời là đương nhiên được nữa. Ngược lại, anh ta lúc nào cũng nghĩ đến bạn. Anh ta là bạn thân, là ngọn núi Gibraltar chống đỡ cho bạn những lúc khó khăn. Anh ta sẽ bị tổn thương nếu bạn không chia sẻ những vấn đề của mình. Anh ta sẽ luôn ở bên bạn, dù đó là khi bạn bắt đầu một công việc mới hay khi nằm trên giường phẫu thuật. Anh ta thậm chí còn muốn tham gia cả vào những việc tầm thường nhất trong cuộc sống của bạn nữa. Ví dụ như đi chọn một tấm ga trải giường mới, anh ta luôn muốn được làm mọi việc cùng nhau. Làm theo The Rules, bạn sẽ chẳng cần lo lắng về việc anh ta chạy theo cô hàng xóm vô cùng hấp dẫn hay cô thư ký bốc lửa. Bởi lẽ khi đó anh ta sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ quyến rũ nhất trên đời. The Rules cũng sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi lo lắng về việc bị bỏ rơi, bị hững hờ, bị ngó lơ. Chúng tôi có quen biết một người phụ nữ luôn tuân theo The Rules. Giờ đây đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Anh ta không bao giờ bỏ rơi cô để cô tụ tập với bạn bè. Ngược lại, anh ta còn hơi ghen tị khi cô làm việc riêng của mình. Ngoài ra, họ cũng là những người bạn rất thân thiết, đàn ông khác với phụ nữ. Những người phụ nữ gọi điện cho đàn ông, chủ động sắp xếp một cuộc hẹn với hai tấm vé sẵn sàng trong túi hoặc đồng ý lên giường ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên sẽ hủy hoại tham vọng và bản năng săn đuổi của đàn ông. Đàn ông được sinh ra để đáp trả những thách thức. Nếu không có thử thách, sự hứng thú của họ cũng sẽ phai nhạt dần. Tóm lại, đó cũng chính là tiên đề của The Rules. Tất nhiên, bạn cũng có thể lấy một người đàn ông nào đó, dù có làm The Rules hay không, nhưng chúng tôi không đảm bảo cuộc hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc đến đâu. Và đây chính là những điều chúng ta phải làm. Nếu đàn ông thích thử thách, hãy trở nên đầy thách thức. Nhưng đừng hỏi một người đàn ông rằng liệu anh ta có thích các thách thức hay không nhé. Anh ta có thể sẽ nghĩ hoặc nói rằng mình không thích. Có khi anh ta còn không nhận ra bản thân đã phản ứng như thế nào với câu hỏi đó. Hãy để ý đến hành động, chứ đừng quan tâm đến những lời anh ta nói. Khi đọc cuốn sách này, bạn có thể nghĩ rằng The Rules quá toan tính và tự hỏi mình phải làm giá đến mức nào đây? Mình sẽ không bao giờ nấu bữa tối cho anh ấy hoặc dẫn anh ấy đi xem nhạc kịch. Hay sao? Nếu mình chỉ đơn giản muốn nói chuyện với anh ấy thì sao? Mình không thể gọi điện ư? Lúc nào mình mới có thể tiết lộ với anh ấy những điều riêng tư về bản thân? Câu trả lời là hãy đọc The Rules và làm theo tất cả mọi điều trong đó, chứ không phải làm điều này bỏ điều kia, và bạn sẽ thấy hạnh phúc vì những điều bạn đã làm. Bao nhiêu người trong số chúng ta có quen biết những người phụ nữ chẳng thể tin tưởng chồng mình và luôn cảm thấy bất an, thậm chí còn phải đi tìm đến các bác sĩ tâm lý để nói về việc tại sao chồng họ không quan tâm đến họ. The Rules sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng $125 mỗi giờ gặp bác sĩ tâm lý đấy. Tất nhiên, bạn sẽ chẳng tốn sức mấy để áp dụng The Rules với những người đàn ông bạn không thích. Vốn dĩ bạn đã không muốn gọi điện, không muốn ngay lập tức trả lời cuộc gọi hay gửi thư tình cho họ rồi. Đôi lúc, sự thờ ơ của bạn khiến họ yêu bạn điên cuồng, đến nỗi cuối cùng bạn lại kết hôn với một trong số họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn thỏa hiệp, trong khi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cuốn sách này được viết ra để hướng dẫn bạn cách áp dụng The Rules với những người đàn ông bạn thực sự mê mẩn. Việc đó đòi hỏi bạn phải nỗ lực, kiên trì và phải kiểm soát bản thân. Nhưng nếu vậy mà bạn có được người đàn ông trong mộng thì chẳng uổng công tí nào, đúng không? Bạn sẽ không cần phải thỏa hiệp và kết hôn với một người yêu bạn, nhưng bản thân bạn sẽ chẳng mấy mà mặn mà nữa. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm trong tay anh chàng hoàn hảo của mình. Việc của bạn bây giờ là đối xử với người đàn ông ấy như cách bạn đối xử với những người bạn không thích. Đừng gọi điện, đôi lúc hãy tỏ ra bận rộn. Hãy làm tất cả những điều này ngay lúc ban đầu. Từ ngày đầu tiên, bạn càng áp dụng The Rules một cách nhuần nhuyễn thì anh ta sẽ càng yêu bạn đắm say hơn. Hãy nghĩ rằng mình sẽ cư xử như thế nào nếu mình không thích anh ấy, và cư xử đúng như thế. Bạn có liên tục động viên một người bạn mà chẳng mấy yêu thích không? Bạn có nói chuyện điện thoại với anh ta hàng giờ không? Tất nhiên là không rồi. Đừng lo rằng sự bận rộn và thờ ơ đó sẽ làm anh ta nản chí rời đi. Những chàng trai bạn không thích thì vẫn cứ liên tục gọi điện quan tâm bạn, ngay cả khi bạn đã từ chối họ, phải không nào? Hãy nhớ rằng The Rules không phải là bí quyết quyến rũ bất cứ người đàn ông nào cũng yêu thương bạn, mà đây là những quy tắc giúp bạn chiếm được cảm tình từ người đàn ông trong mộng của bạn. Nó là một công thức xưa cũ nhưng cũng thực sự hiệu quả. Chúng tôi hiểu tại sao những người phụ nữ hiện đại đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Đôi lúc họ sẽ coi thường những gợi ý của chúng tôi vì họ theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh để biến giấc mơ thành sự thật và đảm đương sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông chắc chắn không giống với trong công việc. Trong một mối quan hệ, người đàn ông phải nắm quyền kiểm soát, anh ta phải ngỏ lời cầu hôn. Chúng tôi không bịa ra đâu, về mặt sinh học anh ta là kẻ tấn công. Một số phụ nữ phàn nàn rằng Zuru cản trở họ, được là chính mình hay cảm thấy vui vẻ, tại sao lại phải hao công tốn sức khi hẹn hò? Một vài người thắc mắc như vậy, nhưng rồi kết quả là họ vẫn đơn độc một mình vào mỗi tối thứ bảy vì đã không làm theo Zuru. Họ cuối cùng cũng phải quay lại với chúng tôi và nói, được rồi, nói cho chúng tôi biết phải làm gì đi. Làm theo mong muốn của bản thân không phải lúc nào cũng có lợi. Trong một buổi phỏng vấn nghề nghiệp, bạn sẽ không cư xử như chính mình, bạn cũng sẽ không ăn bánh nếu như nghiêm túc muốn giảm cân. Tương tự như vậy, mặc áo cho người xem lưng là vi phạm giới ru ngay khi vừa bắt đầu hẹn hò với một anh chàng là việc không hề khôn ngoan. Về lâu về dài, bạn sẽ chẳng được lợi lộc gì khi vi phạm giới ru cả. Kết cục của bạn rất có thể sẽ là cô đơn một mình đấy. Hãy nghĩ về tương lai, hãy tưởng tượng về người chồng bạn yêu, những lần làm tình tuyệt vời và những đứa trẻ, tình bạn và việc giá đi bên cạnh một người nghĩ rằng bạn thực sự là một điều quý giá. Hãy nghĩ về việc không phải cô đơn một mình vào những buổi tối thứ bảy, hay phải nhờ những người bạn đã kết hôn sắp xếp cho một buổi xem mắt. Hãy nghĩ về việc có ai đó ở bên cạnh, mặc dù bạn có thể cảm thấy không ổn lắm trong vài tháng đầu của mối quan hệ trước khi đạt được niềm hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng việc dốc hết ruột gan đã bao giờ đưa bạn tới bến bờ hạnh phúc chưa? Có rất nhiều cuốn sách và lý thuyết về chủ đề này, tất cả đều đưa ra những lời hứa hẹn tuyệt vời, nhưng The Rule mới thực sự đem lại kết quả. Bạn sẽ dễ dàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra khi áp dụng The Rule. Rất đơn giản thôi, khi anh ta gọi cho bạn, theo đuổi bạn, rủ bạn đi chơi, đó chính là The Rule. Nếu bạn phải tự viện lý do cho những hành động của anh ta, ví dụ anh ta không gọi cho bạn sau buổi hẹn hò đầu tiên vì vẫn còn vương vấn bạn gái cũ, hay phải đau đầu nghiền ngẫm từng lời anh ta nói và gọi cho anh ta, thì đó không phải là The Rule. Hãy quên những gì anh ta đã phải trải qua đi, như là sợ sự ràng buộc hoặc vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Hãy nhớ rằng chúng ta không diễn vai bác sĩ tâm lý khi áp dụng The Rule. Nếu anh ta gọi điện và rủ bạn đi chơi, đó là The Rule. Tất cả những thứ khác đều chỉ là xã giao thôi. Chương 3. Cùng gặp một cô gái sử dụng The Rules nào. Nếu gặp Melanie, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô ấy xinh đẹp, thông minh hay có gì đó đặc biệt. Nhưng cách cô ấy cư xử với những người đàn ông xung quanh sẽ khiến bạn thấy rằng đến cả nữ hoàng đêm vũ hội cũng phải xấu hổ vì không bằng. Melanie tận dụng triệt để những thứ cô ấy có, trang điểm đẹp đẽ, ăn mặc hợp thời và cư xử một cách khó nắm bắt. Không giống những cô gái xinh đẹp luôn sẵn sàng chạy theo đàn ông hay lúc nào cũng rảnh rỗi khi anh ta gọi điện, Melanie cư xử rất hờ hững, đôi lúc xa cách, đôi lúc lại tử tế, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc và bận rộn. Cô không lập tức trả lời những cuộc điện thoại, cũng không nhìn chằm chằm vào họ, một biểu hiện lộ liễu của sự hứng thú. Hãy xem quy tắc số 3, và luôn là người dập máy trước tiên. Em có nhiều việc phải làm lắm, là câu kết thúc ưa thích của cô ấy. Bạn trai của Melanie cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn với cô gái mà anh ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được, chính là cô ấy. Chắc hẳn ai cũng từng gặp một cô gái giống Melanie nhỉ? Chẳng phải chúng ta đều quen biết những cô gái có vẻ là chuyên gia khi ở quanh đàn ông hay sao? Đàn ông không làm họ sợ sệt hay phạm sai lầm. Họ có một sự tự tin nhất định khi ở quanh đàn ông và nó không liên quan gì đến vẻ ngoài hay công việc của họ. Những cô nàng như Melanie chỉ đơn giản là cảm thấy hài lòng với bản thân của mình. Họ có thể tiếp nhận một người đàn ông, cũng có thể dễ dàng rời bỏ họ. Và đó là điều khơi gợi ham muốn chinh phục ở đàn ông. Cứ gọi nó là tâm lý học, nghịch đạo hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng không thể phủ nhận, Melanie hay các cô nàng như vậy luôn có được đàn ông trong mộng của mình. Khi bạn gặp một cô nàng như Melanie, đặc biệt là cô nàng trông chả có vẻ gì nổi bật, bạn sẽ muốn đi đến chỗ cô ấy và hỏi, cô đã làm gì mà có thể khiến đàn ông chạy theo sau cô như vậy? Bí quyết của cô là gì? Tôi đã làm sai ở đâu chăng? Một cô nàng Melanie chính gốc có lẽ sẽ nói rằng, mà chẳng nghĩ ngợi nhiều, ồ, thật sự là không có gì đâu. Còn những cô nàng Melanie tái sinh, những người đã từng phá vỡ The Rule và trải qua những tổn thương vì theo đuổi đàn ông, có lẽ sẽ nói, đúng vậy, có bí quyết đấy. Đàn ông thích thử thách, đừng nói chuyện với họ trước, thỉnh thoảng hãy tỏ ra bận rộn, đôi lúc hãy từ chối họ một cách tử tế. bạn có thể bắt gặp những cô nàng như Melanie ở khắp mọi nơi. Hãy theo dõi họ thật kỹ càng, quan sát cách họ biến sự hài lòng và sự độc lập của bản thân thành một bộ môn nghệ thuật. Họ không điên cuồng nhìn quanh để đón ánh mắt của đàn ông, họ không mở lời chào trước, họ cứ làm việc của mình thôi. Nếu có cơ hội, bạn hãy thử lặng lẽ quan sát những cô nàng Melanie và những người không tuân theo The Rule. Hãy so sánh hai kiểu phụ nữ này cư xử xung quanh đàn ông và để ý kết quả. Bạn sẽ thấy rằng các cô nàng như Melanie sẽ cố tình không mang theo bút để ghi lại số điện thoại của mình, và họ cũng chẳng vội vã trao đi danh thiếp. Hãy chú ý cái cách những cô gái này di chuyển xung quanh phòng trong lúc những người vi phạm The Rule cứ đứng mãi một chỗ với vẻ bồn chồn hoặc nói chuyện quá lâu với một người đàn ông. Họ đã khiến đàn ông cảm thấy việc rủ họ đi chơi chẳng có gì khó khăn cả. Và như bạn sẽ đọc được trong cuốn sách này, đó là một sai lầm lớn. Một ngày sau bao năm phải chứng kiến những cô nàng Melanie cướp lấy người đàn ông trong mộng của mình, chúng tôi liền hỏi Melanie rằng sao cô ấy lại làm được điều đó một cách dễ dàng như vậy. Vì thương hại nên cô ấy đã nói cho chúng tôi nghe về The Rule. Cô ấy nói rằng chúng tôi là những cô gái tốt nhưng lại nói quá nhiều và quá nhiệt tình. Chúng tôi đã phạm phải sai lầm khi cố gắng trở thành bạn bè với những đám đàn ông thay vì là những chú bướm, lẩn khất hay là cách cô ấy nói. Những sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy xem quy tắc số 1. Chẳng cần nói cũng biết, chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì những điều rõ ràng chẳng khác gì một trò bịp bợm hay một hành vi thao túng. The Rule đã đưa những phụ nữ quay ngược thời đại đến 25 năm. Những người ủng hộ phụ nữ sẽ nói gì? Nhưng không thể phủ nhận đó là cách Melanie đạt được thứ mà chúng tôi hằng mong muốn, một người chồng đáng mơ ước. Vậy nên, việc suy nghĩ lại về tâm lý bị xúc phạm của chúng tôi cũng là hợp lý thôi. Melanie đảm bảo với chúng tôi rằng những phụ nữ với vẻ ngoài không mấy nổi bật làm theo The Rule sẽ có nhiều cơ may đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn là những cô nàng xinh đẹp nhưng không làm theo chúng. Khi chúng tôi nghĩ lại về những lần hẹn hò trong quá khứ, đúng là những người đàn ông chúng tôi muốn không phải lúc nào cũng muốn có được chúng tôi. Chúng tôi đã là chính mình, cư xử thân thiện, ân cần giúp đỡ. Họ cũng nghĩ rằng chúng tôi rất tuyệt vời, nhưng chỉ đến vậy thôi. Với cả, nghĩ kỹ lại thì những người chúng tôi không mấy yêu thích, những người mà chúng tôi đã không để ý hay thậm chí là lạnh nhạt lại không ngừng gọi điện và yêu chúng tôi say đắm. Hẳn đâu đó, ở đây phải có một thông điệp: hãy đối xử với những người đàn ông ta muốn có được như những người đàn ông ta không muốn. Đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Thế nhưng chúng tôi có gì để mất đâu nào. Chúng tôi muốn điều mà định mà Melanie có được, vậy nên chúng tôi làm theo những điều mà cô ấy làm và đã thành công. Chương 4. Trước tiên, hãy nói về sản phẩm, chính là bạn. Nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất, khó tin nhất từ The Rule là người đàn ông trong mộng sẽ cầu hôn bạn, bạn sẽ phải ở trong trạng thái tuyệt vời nhất có thể. Tất nhiên, bạn không cần quá hoàn hảo hay xinh đẹp lộng lẫy, nhưng phải tuyệt vời nhất có thể. Vậy nên, hãy trở nên xinh đẹp nhất có thể. Bạn trông càng xinh đẹp thì sẽ càng thấy yêu đời và càng khiến anh ta trở nên mê mẩn bạn hơn. Biết đâu, cả những chàng trai khác cũng không thể cưỡng nổi sự quyến rũ ấy và muốn hẹn hò với bạn. Bạn sẽ không còn cảm thấy anh chàng bạn đang hẹn hò là người đàn ông duy nhất trên đời nữa. Bạn sẽ bớt âu lo và trở nên tự tin hơn. Khi bạn cảm thấy tự tin về bản thân thì khả năng phá vỡ The Rule sẽ giảm xuống. Chúng tôi không phải là những nhà dinh dưỡng học, nhưng chúng tôi biết rằng một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng gồm protein, hoa quả và rau củ sẽ khiến bạn tràn đầy sức sống. Đồng thời, những bài tập thể dục giúp giải phóng endorphin sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn. Vậy nên, ngoài một chế độ ăn uống lành mạnh, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn vận động. Hãy đến phòng gym, mua một cuốn băng video hướng dẫn tập thể dục hoặc chạy bộ ở công viên gần nhà. Đó cũng là một địa điểm rất tốt để gặp gỡ những chàng trai đến đó chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo. Hãy khiến việc tập thể dục trở nên thú vị bằng cách bật nhạc trong lúc gập bụng. Một chế độ sinh hoạt lành mạnh cùng The Rule có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều đòi hỏi ta phải ưu tiên những mục tiêu dài hạn hơn là sự thỏa mãn trước mắt. Bạn sẽ phải trải qua nỗi bức bối ở một mức độ nhất định khi không thể ăn một cái bánh quy hay gọi điện thoại cho một anh chàng. Nhưng nếu muốn có thân hình đẹp và muốn kết hôn, bạn bắt buộc phải chịu đựng sự bức bối đó. Hãy kết bạn với một cô nàng đang ở trong nghịch cảnh tương tự và cùng nhau chạy bộ, đến lớp học nhảy và la rầy nhau khi một trong hai người có ý định phá vỡ The Rule, bạn không cần phải làm tất cả những công việc khó nhằn này một mình đâu. Nếu bạn nghiêm túc muốn tìm một tấm chồng, vậy bạn phải thay đổi định nghĩa của mình vì sự hài lòng. Hài lòng là khi một anh chàng gọi cho bạn, theo đuổi bạn và ngỏ lời cầu hôn, chứ không phải là một ly kem với sốt sô-cô-la nóng hoặc một buổi hẹn hò nóng bỏng khi bạn đã sẵn sàng phá vỡ The Rule. Việc nâng cấp bản thân không chỉ giúp bạn có được người đàn ông trong mộng, mà còn giúp bạn giữ được chàng trai mãi bên cạnh mình. Vậy nên hãy cố gắng thay đổi những thói quen xấu như tính bừa bộn nếu bạn trông đợi về việc sống chung của một người đàn ông. Đàn ông thích những phụ nữ gọn gàng sạch sẽ, bởi điều đó chứng tỏ họ sẽ là người mẹ tốt, không để lạc mất con ở siêu thị hay bờ biển nào đó. Còn bây giờ là về trang phục. Nếu bạn vẫn còn tự tin mặc trên người những bộ quần áo cũ đi khắp nơi, với suy nghĩ tâm hồn mới đáng để bề ngoài chỉ là thứ phù phiếm, thì hãy tỉnh lại đi. Đàn ông thích phụ nữ ăn diện hợp thời và quyến rũ với những tông màu tươi sáng. Vậy sao ta không làm họ hài lòng nhỉ? Nếu bạn không biết nhiều về quần áo, hãy đọc những tạp chí thời trang nổi tiếng hay những cuốn sách về chủ đề này. Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi xin lời tư vấn từ một người bạn có phong cách ăn mặc hợp thời hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của trợ lý cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thử quần áo một mình trong phòng thử đồ có thể sẽ khiến bạn choáng ngợp và hoang mang, chưa kể là sẽ đau đớn nữa nếu người bạn không được thon gọn. Vậy nên, có một người sẽ góp ý cho bạn, giúp bạn dễ quyết định hơn rất nhiều. Tại sao không xin hỏi ý kiến, chuyên gia, trợ lý cửa hàng sẽ giúp bạn tìm những bộ quần áo phù hợp và che khuyết điểm, thay vì những trang phục thời thượng nhưng lại dìm hàng. Khi đi mua sắm, đừng bao giờ quên rằng bạn là một cá thể độc nhất vô nhị trên thế giới và là một người phụ nữ. Đừng hướng đến phong cách unisex, hãy mua những trang phục nữ tính mà bạn có thể mặc vào cuối tuần cũng như khi đi làm. Nhớ rằng bạn đang mặc quần áo để thu hút sự chú ý của cánh đàn ông, vậy nên hãy cố gắng để trông thật nữ tính. Mặc dù ăn mặc hợp thời là một yếu tố để ghi điểm, nhưng đừng vì thế mà biến mình thành nô lệ của thời trang. Đừng tiêu hết cả tháng lương vào một chiếc quần ống rộng hay một đôi sục gỗ chỉ vì năm nay chúng đang thịnh hành. Không nói đến năm sau chúng có còn được ưa chuộng hay không, mà quan trọng là có thể chúng không hề hợp với bạn một chút nào. Có không ít cô nàng quá trung thành với một phong cách ăn mặc nhất định, ví dụ như những bộ vest may thủ công, chiếc áo len quá khổ, đan bằng kim móc và trông có vẻ ăn diện quá đà mà lại không hề quyến rũ, hay là một người mua hàng thông minh chứ không phải một kẻ tiêu tiền vô tội vạ. Hãy mua một vài món đồ đẹp kinh điển và phối chúng với những món đồ rẻ tiền hơn. Hãy nhớ rằng không phải thứ nào đang thịnh hành cũng sẽ hợp với bạn hoặc sẽ hấp dẫn với đàn ông. Đàn ông không thực sự thích phong cách có hương hay những chiếc váy dài thùng thình và cả những đôi giày quần quân đội hầm hố. Bất kể phong cách đó có thịnh hành đến mấy, họ thích những phụ nữ mặc trang phục nữ tính. Hãy mặc một chiếc váy ngắn nhưng không quá ngắn, nếu chân bạn đủ đẹp để diện nó. Bạn cũng đừng nghĩ rằng mình phải mặc đồ thiết kế thì mới hấp dẫn được đàn ông. Đàn ông không quan tâm bạn mặc quần áo của nhãn hiệu nào đâu. Họ có quan tâm đến bộ đồ bạn trông như thế nào và có hợp với bạn hay không. Mua quần áo của một hãng không tên tuổi nhưng vẫn che giấu được khuyết điểm của cơ thể sẽ tốt hơn rất nhiều so với mặc một bộ đồ thiết kế nhưng không làm được điều đó. Khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, hãy dừng ở quầy mỹ phẩm và tự thưởng cho mình một buổi tân trang nhan sắc. Chúng ta đều có thể xinh đẹp hơn hiện tại, rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra tiềm năng của mình cho đến khi được trang điểm, mà việc đó thì gần như miễn phí nếu bạn mua đồ của họ. Hãy để ý xem màu sắc nào hợp với bạn và cách thợ trang điểm thoa chúng lên mặt bạn. Hãy mua bất cứ thứ gì mà họ gợi ý và học cách trang điểm với chúng khi trở về nhà. Đừng ra khỏi nhà mà không trang điểm. Hãy thoa son kể cả khi bạn đi chạy bộ. Hãy làm tất cả những gì có thể để bạn có một gương mặt xinh đẹp nhất. Mũi không đẹp ư, hãy đi làm mũi, nhuộm tóc màu bạch kim và nuôi dài. Đàn ông thích tóc dài vì như vậy sẽ có cái để anh ta đùa nghịch và mân mê. Thợ làm tóc và bạn bè của bạn nghĩ gì không quan trọng vì bạn đâu có cố gắng hấp dẫn họ. Các thợ làm tóc thường xuyên khuyến khích bạn cắt ngắn và tạo kiểu vì chỉ tỉa tóc dài thì chẳng mấy vui vẻ với họ. Không quan trọng là tóc ngắn dễ gội hơn hay tóc dài quá mỏng. Bởi vì chúng ta là phụ nữ, chúng ta không muốn mình trông giống đàn ông. Khi bạn chăm sóc và chải chuốt cho bản thân thật cẩn thận, tự nhiên bạn sẽ thấy mình thật đặc biệt. hãy làm quen với việc cắt rửa móng tay móng chân, chăm sóc da mặt định kỳ và nhớ xịt chút nước hoa với hương thơm say đắm khi bạn ra ngoài, nhưng đừng quá tay nhé. Giờ đã xong phần ngoại hình, tiếp theo sẽ đến là cách cư xử. Đàn ông thích phụ nữ, đừng cư xử như đàn ông, dù bạn có là nhà lãnh đạo công ty đi chăng nữa, hãy để anh ta mở cửa, hãy thật nữ tính, đừng nói những câu đùa mỉa mai, đừng là kiểu con gái vui tính ồn ào, quá khích hay vỗ đùi đen đét. Khi ở một mình cùng hội bạn gái thì như vậy không sao, nhưng khi ở cùng với những người đàn ông bạn thích, hãy yên lặng và bí ẩn cư xử như một quý cô, ngồi vắt chéo chân và mỉm cười. Đừng nói quá nhiều, hãy mặc những chiếc quần tất mỏng màu đen và kéo váy cao lên chút đỉnh để hấp dẫn người khác. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời gợi ý này và cho rằng làm vậy sẽ kìm hãm trí tuệ và tính cách sôi nổi của bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy không được là chính mình, nhưng đàn ông thích như vậy. Thêm nữa là đừng để cho lời mình nói nghe có vẻ quá cay độc hoặc sâu thẳm, cũng đừng kể những câu chuyện dài dằng dặc về người đã làm mình tổn thương bạn hay khiến bạn thất vọng. Đừng biến người chồng tương lai của mình trở thành đấng cứu rỗi hay bác sĩ tâm lý. Ngược lại, hãy cư xử như thể bạn sinh ra đã hạnh phúc. Đừng nói hết mọi điều về bản thân, đừng quên nói lời cảm ơn và làm ơn. Hãy áp dụng cách cư xử như quý cô với bồi bàn, nhân viên trực cửa hay thậm chí là tài xế taxi đã đi được một quãng đường rất xa để đưa bạn tới nơi cần đến. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng cư xử giống như một quý cô hơn trong các buổi hẹn hò. Nếu cuộc sống bình thường của bạn chẳng giúp bạn vô tình gặp gỡ chàng trai nào, hãy đi đến mọi chỗ có thể, tiệc khiêu vũ, những bữa tiệc sau trận đấu tennis, kể cả khi bạn không chơi tennis, hay các khu nghỉ dưỡng, hãy cứ đi và góp mặt trong mọi sự kiện, tham gia các hội nhóm, các trang hẹn hò, nhờ người khác sắp xếp cho bạn những buổi hẹn, đừng lảng tránh những sự kiện cho người độc thân và hợp lý hóa quyết định của mình bằng cách nói, những anh chàng đến đó không phải gu của tôi. Hãy nhớ rằng, bạn không tìm kiếm một nhóm đàn ông hợp gu của bạn, chỉ là một người mà thôi. Đừng quên ý niệm đó, nó sẽ giúp bạn chống chọi qua những ngày tồi tệ, những ngày mà bạn tin chắc rằng tình yêu đích thực sẽ không bao giờ đến lượt bạn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, hãy đặt lòng tin vào những quy tắc này. Có thể bạn sẽ không lập tức gặp được người chồng mình sau khi đã có được một thân hình thon gọn, mua được một bộ đồ đẹp lung linh và áp dụng The Rule lên ba chàng trai phù hợp. Có thể là vẫn chưa đến thời điểm dành cho bạn, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi thấy rằng nếu bạn tiếp tục áp dụng The Rule bất cứ khi nào có cơ hội và cầu Chúa ban cho bạn sự nhẫn nại, cuối cùng bạn sẽ gặp và kết hôn với người đàn ông trong mộng của mình.